Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 372, một đôi trời sinh, ngoài ta còn ai ba? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Giang Lâm thần sắc cực kỳ xoắn xuýt, cũng phức tạp có thể, hắn cũng không ngờ rằng, khúc đàn như vậy mà không sợ trong hộp ngọc rét lạnh, hơn nữa, nàng sờ đến hộp ngọc cái kia tử sắc liêu quang, rõ ràng so vừa mới càng thêm sinh động cùng nồng đậm bất thình lình, bên ngoài rối loạn tưng bừng. Cút ngay, dám cản ta có phải hay không không biết sống chết. Muốn gặp ta phụ thân, xa xa liền nghe đến một trận quát vậy mà là Khúc Phán Nhi tiếng giống giận dữ, rất nhanh, người liền đến cửa ra vào, Kính Tâm muốn ngăn, tự nhiên là ngăn không được mà Thị Tuyết có vẻ như cũng cản không, Thái Tử Phi, là ai đều có thể cản sao. Cửa, đột nhiên bị người đá văng ra, quả nhiên, là thế tới hung mãnh Khúc Phán Nhi, cha, ngươi vậy mà đem Trấn Tâm Châu cho nàng. Dựa vào cái gì, ta là đại nữ nhi, lịch đại đều là truyền trưởng tử, người dưới gối không con, tự nhiên muốn truyền cho trưởng nữ. Rõ ràng, là Khúc Phán Nhi thu đến tiếng gió, đến hương sư vấn tội. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, là đến đoạt bảo bối. Nếu như Khúc Tâm Ninh không phải bởi vì bị giam ở, có thể hay không cũng tới đoạt. Trấn Tâm Châu, có tốt như vậy, Khúc Giang Lâm là sụ mặt không nói một lời. Khúc Phán Nhi ánh mắt liếc nhìn, sau cùng đứng ở Khúc Đàn Nhi trong tay hộp ngọc, trong lòng không cần nghĩ, lập tức suy đoán là chứa Trấn Tâm Châu, lập tức xông lên trước muốn đoạt. Trấn Tâm Châu là ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chỉ là tay nàng còn không có đụng phải hộp ngọc, Khúc Giang Lâm lại trái ngược trầm mặc ngay lập tức đi kéo lấy nàng. Phán Nhi, dừng tay, cái kia không phải ai đều có thể đụng, chỉ là Khúc Giang Lâm hiển nhiên lại là thất bại. Vậy mà để Khúc Phán Nhi giận dữ vứt bỏ, hay là hướng về phía đi đoạt hộp ngọc. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có tránh né, để mặc nàng đến đoạt. Chỉ là, làm Khúc Phán Nhi tay, vừa mới chạm đến hộp ngọc lúc bất thình lình từ quang lóe lên. A hát, kinh dị một tiếng hét thảm, Khúc Phán Nhi thẳng tắp ngã nhào trên đất, đôi mắt đẹp hoảng sợ, tay chân run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phán Nhi, Phán Nhi, Khúc Giang Lâm kinh hãi, tranh thủ thời gian đi lên, vịn Khúc Phán Nhi, vậy mà thật vẫn là như vậy. Có thể Đàn Nhi đụng sẽ không có việc gì. Chỉ là, hắn đã chú ý không được hướng về phía bên ngoài hô to. Nhanh, nhanh chuẩn bị nước nóng, nhanh, càng nhiều càng tốt, Kính Tâm tiến đến nhìn lên, nhanh đi phân phó hạ nhân chuẩn bị. Mà Thị Tuyết cũng xuất hiện canh giữ ở Khúc Đàn Nhi bên người. Thái tử phi xảy ra chuyện, việc này có thể huyên náo không nhỏ, lập tức Tuyết viện liền sôi trào lên. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Không bao lâu, hạ nhân liền vội vã bưng lên đến một thùng lớn nước nóng, mà Khúc Phán Nhi cứ như vậy cùng quần áo bị nha hoàn đỡ đi vào phao. Khúc Giang Lâm lại một mặt hồi hộp tới tới lui lui dạo bước. Khúc Đàn Nhi để hắn bừng tỉnh đến choáng đầu, hỏi. Cha, người nói, Thái tử phi, có thể hay không cứ như vậy xong đời, sẽ không cái kia, sẽ không cần Khúc gia huyết mạch mệnh, nhưng cũng sẽ khó chịu bên trên một đoạn thời gian, tùy từng người mà khác nhau. Ha ha kỳ, nàng tựa như là bởi vì đụng phải cái này một cái, có thể là ta cũng đụng, vì sao lại không có việc gì? Chẳng lẽ ta không phải Khúc gia huyết mạch? Im miệng, Khúc Giang Lâm nghe xong những lời này, lập tức lộ ra hết sức kích động. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Khúc Đàn Nhi sờ sờ trong ngực hộp ngọc một mặt không quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, chúng ta trước tiên nói một chút làm sao làm mở cái này một cái. Không có tận mắt nhìn thấy, người nào biết rõ người có phải hay không tùy tiện làm một cái mở không ra hộp đến lừa gạt ta à, Khúc Giang Lâm nghe xong, hơi giận nói. Dù sao Trấn Tâm Châu ở bên trong, có tin hay không là tùy ngươi, đến mức như thế nào mở ra ta cũng không biết. Cách chương.